khắc tinh ngọt ngào. Chương 52. Góc truyện audio.com. Chấm, bụp, bụp, bụp, bụp. Trong không gian yên tĩnh của nhà kho chỉ còn vang lên tiếng từng cú đấm nặng nề của Tony rơi trên người Từ Ngôn Mặc. Trên người Từ Ngôn Mặc đã chi chít các vết bầm tím, khóe môi cũng bị đánh đến bầm dập đến chảy máu nhưng vẫn ngoan cường không kêu rên một tiếng nào. Ái Linh nhìn mà lòng đau như cắt, cô không chịu đựng được nổi cảnh này, cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. Á, á, tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý của Tony, hắn quay sang nhìn Ái Linh ánh mắt dâng lên vẻ hung hãn, hắn sải bước định đi qua chỗ cô thì sẹo lớn đã bước lại ngăn hắn. Đại ca, con nhỏ này giao cho em. Hắn nói rồi đi đến bên cạnh Ái Linh không lưu tình tát một cái thật mạnh lên mặt cô. Ái Linh đau đớn bị hắn tát một cái lệch cả mặt sang một bên. Mày ngoan ngoãn thì im mồm lại đi. Hắn nói rồi tiến ra phía sau cô, túm lấy tóc cô giật ngược lên khiến cô ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhìn cảnh nó bị đánh không phải kích thích biết bao, mày la hét cái gì hả? Ái Linh khẽ cứng đờ cả người vì cô cảm nhận được sợi dây thường trói tay cô đã buông lỏng không ít, còn có cả một vật gì đó lành lạnh được nhét vào tay cô. Ái Linh cố gắng trấn tĩnh, cô ngước mắt nhìn sẹo lớn chỉ thấy hắn ta hung hăng nhìn cô không ngừng tuôn ra những lời độc ác. Hừ, Tony khẽ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Từ Ngôn Mặc thấy anh lúc nãy nằm trên mặt đất bây giờ đang từ từ đứng lên. Hắn nhếch môi cười lấy ra một con dao găm lao về phía Từ Ngôn Mặc ý muốn đâm vào bụng anh. Ái Linh nhìn thấy mà tim muốn rớt ra ngoài, cô vừa định hét lên thì đột ngột có một đôi tay ngăn Tony lại. Anh, dừng tay đi. Tony cũng bất ngờ vì có người ngăn một dao của hắn lại. Người đến là một thanh niên cao lớn, Tony thấy anh ta liền cười vui vẻ. A Viêm, sao em lại đến đây? Mạc Viêm nhìn Tony ánh mắt đầy thất vọng. Anh dừng tay lại, thả hai người họ ra đi. Em đã sắp xếp anh theo em ra nước ngoài trốn một thời gian. Mạc Viêm chưa nói hết câu đã bị Tony giận dữ quát. Anh không đi cũng không thả người. A Viêm, em đi đi, không cần lo cho anh. Anh à, ha ha. Hai người đang nói chuyện, Từ Ngôn Mặc bỗng bật cười. Anh ngồi dậy lau vết máu bên khóe môi, ánh mắt sắt bén bắn thẳng lên người Mạc Viêm. Thì ra cậu là nội gián. Bảo sao hắn ta nhiều lần đều có thể biến nguy thành an mà thoát khỏi sau mấy lần truy bắt. Mạc Viêm nhíu mày thật chặt, ánh mắt thoáng ảm đạm, anh ta cúi đầu nói với Từ Ngôn Mặc. Đội trưởng xin lỗi, cậu không cần xin lỗi tôi. Mà hãy xin lỗi những đồng đội vì cậu mà người bị thương kẻ mất mạng. Lời chất vấn đầy sắt bén của Từ Ngôn Mặc nói ra khiến Mạc Viêm như chết lặng đứng tại chỗ. Tony cười khinh miệt một tiếng, hắn kéo Mạc Viêm qua một bên, hắn lạnh lẽo đối diện với Từ Ngôn Mặc. Mày nghĩ mày là ai mà chất vấn nó? Chính mày không có tài cán gì mà đi đổ lỗi cho người khác. Anh, thả họ ra đi. Mạc Viêm ngăn cản Tony hết sức thuyết phục anh của anh ta thả người đi. Chỉ thấy Tony cười lạnh quăng dao găm qua một bên, trực tiếp rút khẩu súng bên hông ra nhắm về phía Từ Ngôn Mặc. Thả cũng được nhưng mày phải để cái mạng lại đây. Anh đừng mặc cách chương.